Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 46, trong phòng làm việc. Nhất Hằng đi tới long trụ bên cạnh, trên dưới liếc mấy cái nói, cái gọi là long bàn hùng cứ, ngươi tới nhìn một chút, này long là cái gì tư thế? Ta nghe một chút cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Đến gần theo Tần Nhất Hằng đèn pin quang nhìn một cái. Tâm lý không khỏi lẩm bẩm, thật đúng là có nhiều chút kỳ quái. Chỉ thấy này long trụ bên trên long, cũng không phải chúng ta thường gặp cái loại này quay quanh với trên cây cột. Uy Phong lẫm lẫm mắt, nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Chính ngược lại, này long giống như là bị thứ gì trói một cái bền chắc. Vững vàng bị đinh ở trên cây cột. Tư thế chật vật không chịu nổi, lộ ra thập phần đáng thương. Toàn bộ long trụ hẳn là dùng một cây chỉnh tượng gỗ thành. Nhìn đặc biệt đầy đặn nặng nề, ta đối vật liệu gỗ luôn luôn không có gì nghiên cứu. Nhưng chỉ từ thợ điêu khắc nhìn lên, đồ chơi này khẳng định có giá trị không nhỏ. Bạch Khai sờ một cái long trụ đảo. Ta tin ngươi rồi, thì ra như vậy đây không phải là nghi thức hoan nghênh. Là cho ngươi hạ mã uy đây. Ân, Tần Nhất Hằng từ trong túi sách móc ra đồ vật theo thứ tự đưa cho chúng ta nói. Một hồi đi vào mọi người nhất thiết phải trước ngậm dương phần cầu đem dương khí ngăn chặn. Này địa phương các biện pháp an ninh khẳng định không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nói xong hắn đi tới cửa kính bên cạnh, dùng gác cổng thẻ quét ra rồi cửa kính. Quay đầu lại nói, sau khi tiến vào cũng không có biện pháp dùng ngôn ngữ trao đổi. Mọi người tốt nhất theo sát. Ta nhìn trưởng tâm lý dương phần cầu, có chút khóc không ra nước mắt. Vật này ta đã lâu chưa từng thấy, thế nhưng loại quái vị ta thật là cả đời khó quên. Ta nổi lên nửa ngày, thấy bọn họ ba đều đã từ khe cửa chui vào, mới bực bội đem dương phần cầu ngậm tại trong miệng. Có lẽ là biết có những người khác theo ta đồng thời chịu tội. Này dương phần cầu ăn ở trong miệng ngược lại không có tưởng tượng ác tâm như vậy rồi. Dĩ nhiên cũng có thể là ta vào nghề lâu như vậy, khẩu vị trở nên càng ngày càng nặng. Tầng này phòng làm việc rất lớn, trong thời gian ngắn hiển nhiên là chuyển không xong. Quét mắt qua một cái đi, tất cả đều là thủy tinh ngăn cách cùng văn phòng vị. Rất nhiều trên bàn làm việc cũng đều xốc xếch đống văn kiện. Không khó tưởng tượng Bạch nơi này thiên thời hay lại là liên quan một mảnh khí thế ngất trời. Mọi người không có dừng lại thêm, chạy thẳng tới trọng điểm, dọc theo hành lang đi trong chốc lát, đã đến chủ tịch hội đồng quản trị cửa phòng làm việc trước. Này lúc này phòng làm việc thiết kế phi thường loại khác. Đầu tiên nó cũng không phải là một gian vốn là kế hoạch xong căn phòng, mà là giống như là ở chỉnh tầng phòng làm việc sửa sang xong sau. Ý muốn nhất thời tìm một địa phương xây dựng, cho nên nhìn phi thường đột ngột, không chỉ có phá hư trước chỉnh tầng phòng làm việc thống nhất thiết kế cảm. Hơn nữa còn phi thường ảnh hưởng không gian lợi dụng, tương đương với rất lớn một bộ phân khu vực vì vậy liền lãng phí hết rồi. Thứ yếu, này phòng làm việc cũng bất đồng với những công ty khác. Chúng ta trong ngày thường thấy, nếu không phải là dùng thủy tinh làm ngăn cách, muốn chính là một cái xuyên thấu qua quang hiện đại cảm. Nếu không phải là dứt khoát dùng tường vây lại, đi một cái cổ hủ bảo thủ trang nghiêm phạm nhi, mà này lúc này phòng làm việc chính là dùng phi thường rắn chắc gỗ thật bản làm tường ngoài, gắng gượng vây ra một cái phòng làm việc. Hơn nữa gỗ thật bản nhất định lạ thường dày. Ta thấy Bạch Khai dùng đầu ngón tay dùng sức gõ mấy cái, lại chỉ có thể nghe nhỏ vô cùng buồn buồn âm thanh. Vài người ở vòng ngoài vòng một vòng, không có quá nhiều phát hiện, liền cũng tiến tới cạnh cửa. Cửa phòng làm việc với tường ngoài nhất trí, cũng là áp dụng nặng nề gỗ thật bản, màu sắc đen nhánh, giống như là tận lực phớt qua cái gì nước sơn như thế. Bạch Khai đưa tay đẩy một cái, môn không hề động một chút nào. cấp trên cũng chưa thấy nắm tay cùng lỗ chìa khóa. Quay đầu ra dấu rất ý tứ không hiểu. Tần Nhất Hằng không gấp động thủ, ngồi chồm hổm xuống ở khung cửa hai cái đáy chân nghiên cứu một chút. Đứng dậy nghiêng đẩy một cái, môn lại được mở ra. Con mắt của Bạch Khai cũng trợn tròn, bất đắc dĩ trong miệng có đồ. Ta mắt thấy hắn muốn nói chuyện, lại chỉ có thể nháy nháy mắt. Ta cũng vậy rất kinh ngạc. Cửa này lại là dùng khe trượt kéo đẩy môn. Loại này môn một nửa chỉ có sân thượng hoặc là phòng bếp mới dùng. Rất hiếm thấy đến ứng dụng ở phòng làm việc bên trên. Này địa phương thật là càng xem càng tà môn. Cũng không biết nơi này nhân viên trong ngày thường đi làm có không có cảm thấy thận được hoảng. Bạch Khai lấy điện thoại di động ra đánh mấy dòng chữ cho ta. Tiểu Khuyết, này có giống hay không cái quan tài? Ta một nhìn, tâm không khỏi có chút rút ra chặt. Xác thực, toàn bộ phòng làm việc từ dùng tài liệu đến môn cấu tạo đều rất giống như là một tôn rất lớn quan tài. Chúng ta trong ngày thường thấy quan tài đại đa số đều là áp dụng trơn nhẵn cái thiết kế. Như vậy một liên tưởng lòng ta lý thuyết mặt sẽ không phải là một người chết chứ. Chẳng lẽ Hoành Đạt tập đoàn một mực chính là do một người chết tới thao túng sao? Trong ngày thường thâm cư giản xuất ẩn núp ở phòng làm việc. Chỉ thông qua thân tín tới truyền đạt chỉ ý. Suy nghĩ công phu, Tần Nhất Hằng với Mã Thiện Sơ đã đi rồi đi vào. Bạch Khai kéo ta một cái. Ta sau đó bước vào phòng làm việc. Bên trong nếu so với phía ngoài đen rất nhiều. Còn không chờ thấy rõ phòng làm việc toàn cảnh. Ngược lại là trước nghe thấy một cái trận quái vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Này trong miệng bản thân liền ngậm dương phần cầu. Lại cũng có thể nghe thấy loại này quái vị. Có thể thấy mùi này bao lớn. Ta phân biệt một chút. Không biết đây là một loại mùi vị gì. Muốn nhất định phải hình dung lời nói. Ta cảm thấy được có mấy phần giống là đồ vật lên mốc môi vị. Có lẽ này phòng làm việc đã rất lâu không có ai xuất nhập. Lâu không thông phong duyên cố. Bạch Khai với Tần Nhất Hằng mỗi người nắm đèn pin loạn chiếu. Con mắt của ta sẽ tùy bọn họ chùm tia sáng nhìn loạn một phen. Bên trong phòng làm việc chân thiết ngược lại là rất ngay ngắn. Một cái gần rộng 3 mét gỗ thật đại bàn làm việc đặt ở chính trung ương. Trên mặt bàn không có vật gì. Phía sau là hai cái to lớn gỗ thật tủ sách. Bên trong thư sắp xếp tràn đầy. Cũ mới đều có. Hẳn không phải là sắp xếp để chứa đựng dáng vẻ. Trên tường còn có mấy tấm tranh chữ. Ta đối tác phẩm nghệ thuật không quá nhiều nghiên cứu. Cũng không nhìn ra đến tột cùng là ai. Cũng sẽ không quá tiện nghi. Trừ lần đó ra, bên trong phòng làm việc cũng chưa có còn lại nhiều vu đông tây. Không thấy cửa sổ, không thấy ghế salon. Để cho nhân kỳ quái là, liền ghế làm việc cũng không có. Điện thoại của Bạch Khai một mực sẽ không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng đánh liền mấy chữ cho ta xem. Bạch Khai nơi tay máy bên trong viết. Sách này bàn không giống như là dùng để văn phòng. Có giống hay không sàn gỗ? Ta trải qua hắn vừa nhắc. Đến thật cảm thấy giống nhau đến mấy phần. Đưa tay đi lên sờ một cái. Trên bàn sách không có bụi đất. Xem ra trong này hay là có người quét dọn. Vây quanh vòng một vòng. Bàn đọc sách bốn bề cũng không có ngăn kéo hoặc là tủ sách. Ta cảm thấy lấy được không giống gỗ đài. Ngược lại càng giống như là một cái đại hào tấm thớt. Ta muốn quá Bạch Khai đèn pin, đi chiếu hai cái kia giá sách lớn bên trong thư. Này nhìn một cái bên dưới phát hiện, trong giá sách thư thật là bao la vạn tượng, thậm chí còn có một bộ phận rất lớn cổ thư. Trang sách đã sớm ố vàng rồi, ta tùy tiện xuất ra một quyển, phát hiện là Càn Long năm ấn phong thủy chứ tác. Nhìn cảm giác ngược lại thật không giống như là hậu thế bắt chước. Vật này nói không chừng chính là đồ cổ thật. Ta xoay người lại hướng Tần Nhất Hằng quơ quơ thư. Hắn chỉ là nhấc ngẩng đầu nhìn một chút ta. Không bất kỳ bày tỏ gì. Ta không thể làm gì khác hơn là đem thư thả lại chỗ cũ. tâm lý suy nghĩ xác thực cũng không cần phải chuyện bé xé ra to. Người có tiền này bây giờ không cần biết là thổ tài chủ hay lại là đại lão bản. Cũng sở thích học đòi văn vẻ. Có tài lực cất giữ mấy quyển cổ thư không có gì lớn. Ta đang muốn đi lấy sách khác nhìn cái cụ thể. Chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng két đạt đến âm thanh. Vừa nghiêng đầu, thấy Tần Nhất Hằng với Mã Thiện Sơ hợp lực đã đem bàn đọc sách mặt bàn cho vén lên. Trong này quả nhiên có khác động thiên. Ta lấy đến đèn pin đi chiếu. Này toàn bộ bàn đọc sách nói trắng ra là càng giống như là một cái chứa đựng dương. Nội bộ không gian lạ thường đại. Bên trong rậm rạp chằng chịt bày rất nhiều gỗ cái hộp. Ta càng xem những cái hộp này càng nhìn quen mắt. Chính nắm lấy đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ thấy Bạch Khai đã thổi phồng một cái hộp đi lên. Ngay trước mặt ta mở ra, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì ta phản ứng kịp vật này là gì rồi. Này mẹ hắn đều là hộp cho cốt. Với Vạn Cẩm Vinh trước ở trong nhà cho ta xem như thế. Mụ này quỷ địa phương có nhiều như vậy hộp cho cốt. Này địa phương được chết bao nhiêu người. Cúi đầu nhìn một cái. Bạch Khai mở ra cái này cho cốt trong hộp đầu cũng không có cho cốt. Lòng ta nói chẳng lẽ là ông chủ này có cất giữ thích. Nhân gia đều thích chơi văn chơi đùa đồ cổ. Hắn liền thích chơi đùa hộp cho cốt. Này mẹ hắn không phải là có bệnh sao? Bạch Khai thuận tay lại rời một cái đi lên. Lần này sau khi mở ra bên trong ngược lại thật là có cho cốt. Chỉ bất quá trang rất ít. Chỉ còn lại gần một nửa hộp rồi. Bạch Khai hướng ta chen lấn chen chúc con mắt. Lấy điện thoại di động viết. Tiểu khuyết, đây là đang thịt trọn, a, ta nhất thời tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, mụ trước cái kia hộp cho cốt nguyên lai căn bản cũng không phải là hộp không, mà là bên trong cho cốt đã bị người ăn xong rồi. Ta lại nhớ lại ăn cho cốt cảm giác kia, cộng thêm trong miệng dương phần cầu móc một cái dẫn, thiếu chút nữa lúc này phun ra. Bạch Khai liền vội vàng vỗ một cái ta vác. Lại đưa ra điện thoại di động cho ta xem. Xem ra bên này cán sự tình với chúng ta không sai biệt lắm. Sợ rằng mục cũng là tương cận. Lần này có triển vọng. Ta đoạt quá điện thoại di động. Đang muốn gõ đôi câu nhổ nước bọt lời nói. Chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ở trong phòng lẩm bẩm. Giang thước đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.